Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to hạ 3 ngày. Gió cuốn lôi. Tia chớp sắt sét đánh chi thế. Tùy ý rơi ở ban ngày cánh đồng bát ngát. Cũng cắt qua ban đêm trời cao. Ngày mùa hè vũ không tới liền bãi. Gần nhất liền mang theo cường thế tuyên cáo. Ấp ủ lâu như vậy. Buồn nghẹn lâu như vậy. Dù sao cũng phải hồi bổn. Lúc đầu phong cuồng vũ đại. Thổi người không mở ra được đôi mắt. Tưởng quan cửa sổ lại luyến tiếc. Sau rơi vào cảnh đẹp. Trở nên ôn nhu lên. Dễ chịu vạn vật. Như mưa xuân giống nhau. Người cũng đi theo trở nên lười biếng lên. Cái gì đều không nghĩ. Cái gì đều lười đến làm. Chỉ nghĩ hưởng thụ giờ phút này mưa phùn ôn tồn. Trên đường không có gì người đi đường. Bọn nhỏ không đi học. Đại nương bữa sáng cửa hàng không khai. Đại cửa hàng đóng nửa thanh môn. Thả về tiểu nhị. Chỉ trưởng quầy ở bên cửa sổ thưởng vũ. Liền bán dù đều qua hảo sinh ý giai đoạn. Lười biếng ngồi ở ghế mây thượng uống trà. Chỉ huy sứ tự cũng không như vậy nhiều công vụ khẩn cấp bận rộn. 3 ngày. Từ còn không có trời mưa oi bức sáng. Đến vũ đều ngừng. Khắp nơi an tĩnh. Trước tiên ở nước lạnh trong đình. Lúc sau trở về phòng. Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình đều phải phế đi. Tuy rằng trung gian có dừng lại nghỉ ngơi. Hắn sẽ vây sẽ ngủ sẽ bị vớt lên uy đồ vật ăn. Nhưng đây cũng là cực hoang đường 3 ngày a, rõ ràng Cửu Nghi Thanh bị thương. Thể lực thế nhưng còn như vậy cường hãn. Mất mặt là khẳng định. Cũng không biết nơi này bọn hạ nhân sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng hắn một cái đều không quen biết. Một cái đều còn không có nhìn thấy. Quá làm can, thật sự quá làm can. Chính là trừ bỏ ăn ngủ nghỉ ngơi. Đều ở làm loại chuyện này a, Diệp Bạch Đinh nhớ tới. Hắn bị lăn qua lộn lại. Lăn lộn thật sự chịu không nổi khi. Tìm lấy cớ nói muốn xem ánh mặt trời. Nghỉ một chút được chưa? Cửu Nghi Thanh thân lỗ tai hắn. Nói ngoan, không có thái dương. Sấm sét ầm ầm thật sự vang quá mức. Hắn có chút kinh chứ. Theo bản năng hướng trong một trốn. Dựa gần Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh liền ôm lấy. Thấp giọng hỏi hắn. Suy nghĩ. Sau đó tiếp tục. Hắn nói muốn xem vũ. Cửu Nghi Thanh nói vũ quá lớn không có gì đẹp. Hắn nói không nghĩ xem vũ. Cửu Nghi Thanh lại thế nào cũng phải đem hắn ôm đến bên cửa sổ. Một bên tiếp tục muốn làm sự. Một bên thấp giọng hống hắn. Nói vũ hoa rơi đài. Cảnh mỹ thanh diệu. Không bằng cùng nhau thưởng thức. Người không phải nói muốn tôn kính ta sao? Không phải muốn quân tử ôn nhu. Chân ái thương tiếc. Tuyệt không lôi chỉ một bước sao? Người lễ nghi yêu nhã đều uy cầu sao? Lần đầu tiên liền như vậy lan lộn. Diệp Bạch Đinh mở to mắt khi. Tâm mệt không được. Này bạn trai không cần cũng thế. Tỉnh, nghe được bên người người hô hấp tiết tấu biến hóa. Cửu Nghi Thanh ôm lại đây. Diệp Bạch Đinh thiên mở đầu. Không làm thân. Cửu Nghi Thanh cười nhẹ. Bất động ngươi. Diệp Bạch Đinh tin hắn cái quỷ. Cửu Nghi Thanh, thật sự, ta cũng sẽ mệt, thật sự, Diệp Bạch Đinh tin, ở sáng sớm gối bạn, cùng ái nhân chia sẻ một cái ngọt ngào hôn. Sau đó, ngươi không phải nói ngươi sẽ mệt sao? Bảo bối, ngươi thật tốt quá, ta có điểm, khống chế không được, lại lần nữa tỉnh lại. Đã qua buổi trưa, đối với kia trương thỏ qua tới quen thuộc mặt, Diệp Bạch Đinh rất khó khống chế được tính tình. Một cái tát qua đi. Lan, Cửu Nghi Thanh nắm lấy chụp lại đây này chỉ tay. Nhẹ mổ mờ u bàn tay. Đừng nhúc nhích, người có thương tích, sẽ đau. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại. Người bất động, ta liền không đau. Cửu Nghi Thanh, thật bất động ngươi. Diệp Bạch Đinh, tin ngươi cái quỷ. Cửu Nghi Thanh thấp giọng hống. Ngươi nên ăn cái gì? Diệp Bạch Đinh vẫn là không nhúc nhích. Đói là có điểm đói. Nhưng dù sau này cẩu nam nhân sẽ đoan lại đây. Hắn xoay người bối qua đi. Không để ý tới hắn. Mặc trong chốc lát. Cửu Nghi Thanh. Hương cao cùng dược dùng xong rồi. Người sẽ chịu không nổi. Diệp Bạch Đinh. Tuy rằng có điểm mất mặt. Nhưng cái này lý do. giống như có điểm đáng tin cậy. Diệp Bạch Đinh nhậm nam nhân đem hắn từ trong ổ chăn đào ra, cho hắn mặc quần áo. Hai người ngồi đối diện, trong chướng khí vị ái muội, hắn cảm giác chính mình đến nói điểm cái gì, phá tan cái này không khí. Bắc Trấn phủ tư công vụ bận rộn, người không cần trở về nhìn xem. Cửu Nghi Thanh cho hắn mặc vào trung y, hệ phán khấu. Xem qua, ân, người ngủ thời điểm. Diệp Bạch Đinh, không cần dường như không có việc gì mà. Khoe ra ngươi phương diện nào đó rất mạnh a. Cửu Nghi Thanh lược khai tiểu ngỗ tác ngạch sườn sợi tóc. Cần phải lên, Diệp Bạch Đinh sau này nhích lại gần. Có điểm cự tuyệt, eo hảo toan, nhìn hắn cuốn ở chăn mỏng bộ dáng. Má nhiễm màu đỏ, mắt có thủy quang, Cửu Nghi Thanh ánh mắt liền có chút thâm. Cổ họng lan lan, Diệp Bạch Đinh nháy mắt cảnh giác. Này cẩu nam nhân không phải đâu. Lại suy nghĩ, người mới nói quá tuyệt đối bất động. Liền hương cao cùng dược đều dùng xong rồi a, ta muốn rời giường. Không thể ở loại địa phương này ngốc đi xuống. Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua hắn cần cổ da thịt. Tự hồ có chút tiếc nuối. Hảo đi, bị nắm lấy cổ chân xuyên vớ. Mặc vào giày, Diệp Bạch Đinh giật giật. Đi rồi hai bước, phát hiện cũng không phải như vậy khó chịu. Không biết Cửu Nghi Thanh cho hắn dùng cái gì dược. Từ nào tím, ban đầu rất khó chịu. Nhưng Cửu Nghi Thanh cho hắn mặt dược mặt thực cần. Có khi ngủ rồi căn bản cũng không biết. Tỉnh phát hiện trên người rửa sạch qua. Cũng dùng dược, dược vị không nặng, cũng sẽ không làm người không thoải mái. Điều mùi hoa điều đi vào, còn khá tốt nghe. Trên người không có gì sức lực là khẳng định. Liên tiếp mấy ngày làm lụng vất vả, liền hắn này thể lực, sẽ tinh thần gấp trăm lần mới là lạ. Nhưng quá khó chịu cũng không tồn tại. Trừ bỏ eo thoáng có chút toan. Đi đường gì đó một chút việc không có. Đi nước lạnh đình, ta muốn nhìn ánh mặt trời. Có thể, Cửu Nghi Thanh tựa nghĩ tới cái gì? Giữa môi ngậm cười nhạt. Hôm nay thời tiết sáng sủa, có thái dương. Diệp Bạch Đinh bước chân một bước. Nhưng hiểu lắm này cẩu nam nhân nhớ tới cái gì? Tính, không cùng hắn so đo. Phòng pha trộn ba ngày. Hắn là thật sự muốn gặp ánh mặt trời. Chẳng sợ khả năng sẽ có điểm nhiệt. Một bữa cơm ăn, không tính thực thuận lợi. Lúc trước không biết là chiếm hữu dục quấy phá. Không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn. Vẫn là lo lắng hắn sẽ thẹn thùng. Pha trà lấy đồ vật đề cơm thu thập những việc này. Cửu Nghi Thanh tất cả đều chính mình tới. Múc canh uy cơm đều là. Cứ việc Diệp Bạch Đinh đã kháng nghị quá rất nhiều lần. Nói chính mình cánh tay thượng thương không quan trọng. Sớm đã không thế nào đâu. Lấy chiếc đũa ăn cơm hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Nghi Thanh vẫn là kiên trì muốn chiếu cố hắn. Còn đối giờ phút này cách xa nhau khoảng cách không hài lòng. Nói cách khá xa không có phương tiện. Dứt khoát đem hắn ôm đến trên đùi. Uy cơm uy tương đương hưởng thụ. Giống như chỉ cần nhìn đến hắn như vậy ăn cơm liền thỏa mãn. Chính mình hoàn toàn sẽ không đói giống nhau. Diệp Bạch Đinh lại có điểm chịu không nổi. Nói cái luyến ái mà thôi. Này nam nhân hảo dính người a. Hắn đều cảm thấy dính chăng có điểm không khỏe. Này nam nhân thế nhưng còn thực hưởng thụ. Phía trước ba ngày, liền tính, hắn thật không có gì sức lực. Hôm nay bắt đầu trăm triệu không thể. Vì ăn cơm quyền chủ động, hắn trả giá tương đối lớn nỗ lực cùng đại giới. Nhưng cũng tính no tới rồi nhãn phúc. Bởi vì ở chính mình ra hậu viện, vứt lại chỉ huy sứ thân phận. Cửu Nghi Thanh xuyên rất ít. Hạ sam mỏng mềm, gió thổi qua, thân thể hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Cổ áo tùy động tác khoách khai một chút, nội bộ phong cảnh vô hạn, võ công cao cường, kinh nghiệm rèn luyện thành thục nam nhân. Dáng người thật sự rất có chút xem đầu, nhưng là, Diệp Bạch Đinh nhìn đến đối phương trên người vết chảo, tròng mắt đốn một cái chớp mắt, hắn lại là như vậy hung sao, đem người cao thành bộ dáng này, còn có eo bụng thương chỗ băng bó băng gạc, dù chưa có huyết sắc thấm ra. Đã là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng băng gạc chưa đi. Chính là còn không có hảo. Này nam nhân còn dám động như vậy hung. Sẽ không đau sao? Đồ ăn sớm đã triệt hạ. Trước mặt là bay lượn lờ hơi nước trà hương. Phảng phất năm tháng từ đây tĩnh hảo. Diệp Bạch Đinh trong lòng chợt truyền. Ngón tay chạm đến Cửu Nghi Thanh eo bụng miệng vết thương. Hơi hơi nhíu mày. Người cố ý. Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, tổng cảm giác. Lấy ngươi thân thủ. Không nên chịu nhiều như vậy thương. Không có gì không nên. Diệp Bạch Đinh thực nghiêm túc đang nói những lời này. Cửu Nghi Thanh lại rất tùy tiện. Giọng nói gian thậm chí có trêu chọc. Hoàn toàn không để trong lòng. Còn đem chung trà cầm lấy tới. Muốn đút cho hắn uống. Chậm rãi. Diệp Bạch Đinh minh bạch. Cửu Nghi Thanh không nghĩ lưu chuyện này. Hoặc là nói. Hắn nói đúng. Cửu Nghi Thanh chính là cố ý chịu này đó thương. Lấy hắn thân thủ. Đều không phải là không thể tránh được. Hoặc giận hoặc khí. Hắn khả năng cảm thấy không bảo vệ tốt hắn. Hẳn là muốn chịu chút trừng phạt. Diệp Bạch Đinh lạnh mặt. Đẩy ra chung trà. Làm sao vậy? Cửu Nghi Thanh lòng bàn tay chạm chạm ly vách tường. Không năng. Diệp Bạch Đinh bình tĩnh nhìn hắn. Lại lần nữa lặp lại vấn đề này. Vì sao bị nhiều như vậy thương? Cửu Nghi Thanh đuôi mắt hơi rũ. Buông chung trà. Bị tiếng sáo dụ chế. Toàn không khỏi chính mình. Diệp Bạch Đinh mặt mày càng tĩnh. Đúng không? Không phải như vậy nhiều người đều thấy được. Cửu Nghi Thanh duỗi tay hái được viên quả nho. Lột ra ra đưa qua. Không nghĩ uống trà. Liền ăn chút trái cây. Nhuận nhuận hầu. Diệp Bạch Đinh chụp bay hắn tay. Đứng lên liền đi ra ngoài. Cửu Nghi Thanh ném quả nho. Giữ chặt hắn. Làm sao vậy? Đột nhiên không cao hứng. Sinh khí. Diệp Bạch Đinh cười lạnh một tiếng. Ta bất quá một cái nho nhỏ ngỗ tác. Làm sao dám sinh chỉ huy sứ khí. Cửu Nghi Thanh nhìn đến hắn cần cổ vệt đỏ. Nhíu mày. Là ta. Quá phóng túng. Loại này biểu tình. Loại này ngữ khí. Vừa nghe liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Bạch Đinh càng bực. Dùng sức ném ra hắn. Mạnh mẽ đi ra ngoài. Mới không phải bởi vì cái này. Cửu Nghi Thanh một cái xoay người. Đem hắn ấn ở đình giác tường hoa. Thân thể khinh gần. Cho nên là. Thật sinh khí. Diệp Bạch Đinh trong lòng vô lực. Chừng hắn. Là lại như thế nào. Bảo bối. Cửu Nghi Thanh cúi đầu thân hắn khóe môi. Có thể không ở lúc này. Cùng ta cãi nhau sao? Như thế nào? Ta tâm tình không tốt. Muốn cãi nhau. Còn muốn xem nhật tử. Diệp Bạch Đinh lạnh mặt. Bởi vì cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì đêm qua cùng ngươi đã khỏe. Bởi vì hiện tại hẳn là tình trạng ý thiếp. Hoa hảo nguyệt viên. Có không vui cũng không thể nói. Có cảm xúc cũng đến liễm. Gặp thời khi xem không khí. Chiếu cố ngươi sắc mặt. Cửu Nghi Thanh đáy mắt có chút loạn. Ta không phải này. Tránh ra. Đừng chạm vào ta. Diệp Bạch Đinh đẩy ra Cửu Nghi Thanh. Quả thật hai người sinh hoạt. Nên muốn cho nhau thông cảm. Cho nhau bao dung. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ. Hắn không muốn. Chính là không vui. Cửu Nghi Thanh lo lắng bị thương tiểu ngỗ tác. Không dám xuống tay ngạnh tới. Chỉ là chở hắn lộ. Rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh xem hắn đôi mắt, đáy mắt một mảnh hỏa khí. Chính mình tưởng, nói xong tránh đi hắn liền đi. Trung gian còn bởi vì thân thể không thoải mái. Bước chân dừng một chút, hắn nhấp môi, đỡ đỡ hữu cánh tay. Tư thái không thế nào đẹp, nhưng phi thường kiên định đi rồi. Không được đi theo ta. Cửu Nghi Thanh trăm triệu không nghĩ tới. Thiên sơn vạn thủy đi đến hôm nay. Thật vất vả. Thế nhưng đem người cấp chọc sinh khí. Không để ý tới hắn. Tam tức qua đi. Lão quản gia chạy tới. Đầy mặt nôn nóng. Tướng quân. Thiếu gia đi như thế nào? Chọn mua thêu phường đưa tới tân y phục còn không có tới kịp thí. Bếp hạ nghiên cứu chế tạo tân đồ ăn buổi tối mới có thể đầu một hồi làm. Trong nhà sổ sách tử cũng chưa kịp xem. Còn có nhà kho kia mấy đại cái dương bảo bối. Tướng quân không phải nói cho thiếu gia chuẩn bị. Nhiều như vậy đồ vật đều còn không có tới kịp xem. Liền sân cũng chưa tới kịp truyền. Thiếu gia như thế nào liền đi rồi đâu. Ngài nhanh lên qua đi. Đem người truy hồi tới a. Lão quản gia nhọc lòng không được. thấy tướng quân nhà mình xuyên thật sự kỳ cục. Một bên rong dài, một bên tay mắt lanh lẹ tìm tới áo ngoài cho hắn phủ thêm. Nguyên lành một chói, liền đem Cửu Nghi Thanh cấp đẩy đi ra ngoài. Ngài nhưng thật ra nhanh lên động, lão nhân cấp dậm chân, lại trì hoãn, người liền ra nhị môn. Cửu Nghi Thanh nhíu mi, hắn giống như, giận ta, rất nghiêm trọng, không đề cập tới lời này còn hảo. Nhắc tới lão quản gia càng dậm chân, ngài cũng không biết đau điểm người, liền biết thiếu gia sẽ e lệ, không gọi chúng ta tiến lên. Nhưng ngài cũng thương tiếc điểm a, liền vừa mới kia một chút. Lão nô liền nhìn thấy thiếu gia cần cổ vệt đỏ. Thiếu gia nhiều tự phụ người, cũng không phải là ta thuộc hạ binh, tùy tiện đập thao luyện, ngài xuống tay quá hổ. Thiếu gia thân thể không thoải mái, sao có thể cảm xúc hảo? Loại này tính tình không hướng về phía ngài phát, hướng về phía ai? Cửu Nghi Thanh cho chính mình khấu thượng đai lưng. Người nói rất đúng, này tính tình, là nên hướng về phía ta phát. Tướng quân còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh à, ân. Lâu, nhìn tướng quân đi xa bóng dáng. Lão quản gia viết tay ở trong tay áo. Biểu tình rất là phức tạp. Cái này ra, đã không thật lâu thật lâu. Nhiều năm trước, là lão gia cùng phu nhân trước sau rời đi. Tướng quân vẫn là cái tiểu hài tử thời điểm. Liền đi ra nơi này. Thiếu niên khi đi hướng biên quan, càng là một lần cũng chưa trở về quá. Năm trước về kinh, Bắc Trấn phủ tư rõ ràng liền ở bên cạnh, qua lại rất gần, không dùng được nhiều ít công phu. Tướng quân vẫn là tình nguyện gọi người đem quần áo dùng vật đưa qua đi, cũng không trở lại. To như vậy tòa nhà, xử lý lại tinh tế sạch sẽ, không có chủ nhân, luôn có loại nói không nên lời hoang vắng cảm. Thật vất vả tướng quân chậm rãi thay đổi. Quanh thân dũng mãnh sắc nhọn còn tại. Khí chất lại trở nên nội liễm bình thản. Đáy mắt có cười bộ dáng. Cũng nguyện ý đã trở lại. Còn đem thiếu gia mang theo trở về. Rất có một loại chế tạo tổ ấm tình yêu bộ dáng. Cũng không thể liền như vậy chặt đứt. Thiếu gia ngài xin thương xót. Nhà ta tướng quân chính là cái không hiểu chuyện mãng phu. Ngài đừng cùng hắn quá tích cực. Không cao hứng đánh chửi đều thành, lại không được có thể thượng quân côn, chúng ta đều có thể hỗ trợ, chính là đừng đi, đừng lại ném xuống tướng quân một người, thành sao? Diệp Bạch Đinh không biết người khác suy nghĩ cái gì, đỡ hữu cánh tay, thân tàn trí kiên trở lại Bắc Trấn phủ tư, phát hiện hết thảy như thường, thật đúng là không có gì biến hóa, ngẫm lại cũng là, đằng trước án mạng đã xong xuôi. Sự thật rõ ràng, hung thủ quy án, tam hoàng tử chung mũi tên bị thương. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn lăn lộn không được. Kinh thành trong ngoài một mảnh an tường. Bắc Trấn phủ tư trừ bỏ bản thân chức trách sự vụ. Lại vô đột phát mấu chốt sự kiện. Cũng đích xác không nên rối ren. Thiếu gia, người nhưng đã trở lại. Ân, Diệp Bạch Đinh còn không có cảm thán xong. Liền thấy thân Khương Phong giống nhau thổi qua tới. Nhìn đến hắn tựa như nhìn đến cứu tinh dường như. Ánh mắt kia kêu một cái nóng bỏng. Làm sao vậy? Tư không phải không có gì đại sự. Đừng nói nữa. Thân Khương hồng hộc thở dốc. Đại sự là không có. Việc nhỏ một đống lớn a, chỉ huy sứ không ở, sở hữu sự đều đè ở ta trên người. Thuộc hạ tất cả đều tới tìm ta hỏi chủ ý, ta chính là cái thí thiên hộ. Căn bản không được a, đỉnh không được. Thiếu gia nhưng đến cùng chỉ huy sứ hảo hảo nói nói. Nói nói, thanh âm đột nhiên nhỏ. Diệp Bạch Đinh không nghe rõ. Đi phía trước hai bước. Người muốn cho ta cùng chỉ huy sứ nói cái gì? Không, không có gì. Thân Khương đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Ta chính là nhắc nhở thiếu gia cùng chỉ huy sứ. Thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhất định phải chú ý cho kỹ hảo nghỉ ngơi. Tư có ta đâu. Không có việc gì. Ta cái gì đều có thể làm. Diệp Bạch Đinh. Hắn lược một bên đầu. Mới phát hiện Cửu Nghi Thanh thân ảnh. Trách không được. Thân Khương đương nhiên là thấy được chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ biểu tình nhưng không thế nào hảo. Sau đó lại nhìn thấy thiếu gia cổ biên ấn ký. Cái này sao? Thành thân người. Đều hiểu. thấy chỉ huy sứ bước chân không thế nào rõ ràng. Tầm mắt lại hướng hắn bên này. Đặc biệt cùng thiếu gia khoảng cách thượng quét. Thân Khương đã hiểu. Cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước. Kia cái gì? Phía sau việc còn nhiều. Ta phải tăng cường làm xong. Còn có thể sớm một chút trở về xem tức phụ. Liền không hạt hàn huyên. Thiếu gia ta đi trước a. Diệp Bạch Đinh vẫn cứ không lý cửu nghi thanh. Chỉ huy sứ trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Đều có một đống sự muốn vội. Hắn bước chân không đình. Quải đi Ngỗ Tác phòng. Chết đi hắc y nhân thi thể. Lão Ngỗ Tác thương lục đã nghiệm. Nhân không tồn tại nguyên nhân chết nghi ngờ. Chủ yếu nghiệm lục cũng không phải cái này phương hướng. Mà là cái khác. Tỉ như thân cao hình thể. Các loại thân thể đặc thù. Hay không có tương tự chỗ. Thương lục vốn chính là thâm niên Ngỗ Tác. Này tiểu một năm đi theo Diệp Bạch Đinh. Thêm nhiều mặt khác hệ thống tri thức sửa sang lại. Càng ổn. Người chết dáng người đều không tính quá cao. Hình thể thiên gầy. Trên người cơ bắp hình dáng rõ ràng. Thâm thâm thiền thiền vết sẹo có rất nhiều. Rõ ràng kinh nghiệm huấn luyện. Bàn tay bàn chân đều thiên khoan thiên đại. Nội có ngạnh kén. Có chút khớp xương hơi hơi biến hình. Tổng kết tới xem. Rất giống Đông Nam vùng Duyên Hải. Thiện biết bơi người. Diệp Bạch Đinh còn chưa nói lời nói. Cửu nghi thanh thanh âm trước truyền tới. Hẳn là thủy quân. Vệ sở đang ở cha. Nhìn thấy chỉ huy sứ. Thương lục liền càng căng chặt. Nhanh chóng báo cáo xong chính mình nghiệm thi kết quả. Liền không nói nữa. Thiếu gia cùng thường lui tới giống nhau. Sẽ lấy quá nghiệm thi cách mục cẩn thận đối chiếu. Xem hay không có bỏ sót. Nhưng thường lui tới chỉ huy sứ ở khi. Hắn sẽ không như vậy trầm mặc, sẽ có giải thích hoặc là thảo luận. Hôm nay giống như hoàn toàn không có lý người ý tứ. Chỉ huy sứ một người đi đề tài hảo xấu hổ a, thương lục người lão thành tinh. Đã sớm nhìn ra tới hai người chi gian không khí không đúng. Phía trước cũng đã thực ăn ý thực thân mật. Hiện tại càng có người khác nhìn không tới tình ti quấn quanh. Chỉ huy sứ đôi mắt đều không rời đi thiếu gia. Thiếu gia tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng trên cổ dấu vết, mới vừa có chút không xác định, muốn nhiều xem hai mắt, đã bị chỉ huy sứ có sát khí ánh mắt quét đến. Quắt cốt hơi hàn, thương lục nháy mắt lui ra phía sau hai bước, nghiệm thi kết quả liền như vậy, bên ngoài thoáng có chút vội, thiếu gia nếu là không thành vấn đề, ta đi trước, Diệp Bạch Đinh điểm điểm, đầu, đi ra Ngỗ Tác phòng. Lúc này hắn không sốt ruột, thấy có cẩm y vệ lại đây thỉnh đi rồi cứu nghi thanh. Mới chậm di di, đi hướng chiếu ngục, đêm đó loạn tượng lúc sau. Bắt sống hắc y nhân, bị tam hoàng tử đẩy ra chắn khó diêu nương tử. Còn có trước sau giam giữ ở chỗ này hung thủ ngụy sĩ lễ. Tất cả đều ở thẩm vấn trong quá trình. Có người không phối hợp, bị hình phòng kéo đi. Này không phải Diệp Bạch Đinh nghiệp vụ trong phạm vi cường hạng. Liền không can thiệp, tiếp tục hướng trong đi. Thật lâu không có tới. Kỳ thật loại này thời tiết. Chính mình nhà tù còn rất mát mẻ. Tương tử an đâu? Cách vách không? Có cái hàng xóm không ở Tần Giao đang ở gặm móng heo. Hắn không phải cái tâm tư xảo trá sư ra sao? Cái kia cái gì tam hoàng tử hoa việc quá nhiều. Hình phòng bên kia có điểm lý bất quá tới. Đem hắn thỉnh đi hỗ trợ. Diệp Bạch Đinh tầm mắt liền dừng ở hắn đang ở gặm móng heo thượng. Cho nên cái này, Tần Giao cười nhưng hư. Hắn lại không ở nơi này, đại mùa hè đồ vật dễ dàng hư. Đạp hư liền không hảo. Ta chỉ có thể trước giúp hắn vui lòng nhận cho. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Như thế nào luôn là cùng hắn cãi nhau. Như thế nào là ta cùng hắn xảo đâu? Rõ ràng là hắn tổng muốn khiêu khích ta. Các ngươi đều có tiểu lục lạc. Người như thế nào không ra đi? Ta cũng tưởng a, còn không phải gần nhất không ta việc. Thiếu gia ngươi có điểm chậm trễ a, tổng không thể luôn nói tình nói. Khụ, Tần Giao khụ một tiếng. Đột nhiên giọng nói đại truyền. Nói chuyện yêu đương là đứng đắn sự. Thiếu gia làm đối, không hảo hảo nghỉ ngơi. Thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Như thế nào có thể hảo hảo công tác? Thiếu gia cứ việc hưởng thụ sinh hoạt. có nguy hiểm việc cứ việc gọi người tới tìm ta. Ta bảo đảm không chạy. Không chạy, hắc hắc, đương vài lần cẩm y vệ người. Tư vị cũng không tệ lắm. Có điểm sàng, về sau tiếp tục cũng không phải không thành. Tần Giao một bên nói chuyện, ánh mắt một bên hướng sườn biên ngó. Không cần hắn nhắc nhở, Diệp Bạch Đinh cũng biết Cửu Nghi Thanh tới. Nơi này cũng không thể ngây người. Lại cùng Tần Giao nói mấy câu. Hắn đi ra chiếu ngục, không thể nhịn được nữa hỏi Cửu Nghi Thanh. Vì cái gì tổng đi theo ta? Cửu Nghi Thanh rũ mắt xem hắn. Ta không có tưởng đi theo ngươi. Diệp Bạch Đinh giận. Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì? Ý thức được khi, Cửu Nghi Thanh thanh âm hơi nhẹ. Liền ở bên cạnh ngươi. Diệp Bạch Đinh, nói ngọt cũng vô dụng, ta cùng ngươi giảng. Hôm nay nói tốt không để ý tới ngươi chính là không để ý tới ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi sai ở nơi nào? Lại qua đây cùng ta nói chuyện. Hắn xoay người liền đi. Lúc này cũng không ở Bắc Trấn phủ tư ngây người. Ra đại môn, đi Trúc Chi lâu. Hắn không nhận thấy được chỗ tối. Một đống cẩm y vệ lặng yên không một tiếng động vây xem. Mỗi người đều thực phát sầu. Làm sao bây giờ a? Chỉ huy sứ giống như đem thiếu gia cấp đắc tội. Chính là thiếu gia thực phân rõ phải trái. Rất ít vô duyên vô cớ sinh khí. Chỉ huy rốt cuộc làm cái gì? Ngươi có hay không cảm thấy? Có, phi thường cảm thấy. Hai người không khí thân mật rất nhiều a, chẳng lẽ là chỉ huy sứ làm không phải người sự? Đều làm không phải người sự. Còn đem người cấp chọc. Quá không phải người. Y, người cũng dám nói chỉ huy sứ nói bậy. Sợ cái gì? Người không cũng nói qua. Thiếu gia nói. Chỉ huy sứ thân dân điểm không phải chuyện xấu. Làm gì, mặt sau đừng túm, ta này còn không có xem xong đâu. Nói chuyện tiểu binh phát hiện không thích hợp. Quay đầu lại, liền thấy được Cửu Nghi Thanh. Dọa mặt xoát liền trắng. Chỉ huy sứ, mấy cái lão binh phản ứng mau nhiều. Lễ hành kia kêu một cái nước chảy mây trôi. Bước ra bước chân cũng là tham kiến chỉ huy sứ. Thuộc hạ vội vã huấn luyện, xin thứ cho thuộc hạ cáo từ. Thuộc hạ cũng là, thuộc hạ cáo từ. Trong nháy mắt hiện trường đi không, chỉ để lại một người tuổi trẻ nộn binh viên. Tiểu binh nhìn phương xa, khóc không ra nước mắt. Thương thiên, đều là một đám cái gì vương bát đản a? Kia cái gì? Chỉ huy sứ, thuộc hạ mới thao luyện xong hôm nay số định mức. Chân cẳng thật sự trầm, thật sự chạy bất động. Ngài xem, thuộc hạ lại thêm phạt nửa ngày. Thành sao? Đối diện một mảnh trầm mặc, không nói gì. Tiểu binh còn tưởng rằng hôm nay công đạo ở chỗ này. Đang muốn cắn, nha nói ta hiện tại liền đi bị phạt. Ai ngờ chỉ huy mở miệng, ngữ khí thế nhưng thực bình thản. Thiếu gia còn theo như ngươi nói cái gì? À, thân dân ở ngoài. Còn có cái gì? Đều nói đến nghe một chút. Ách. Hảo, tốt, thiếu niên này là cái tân binh, cùng Diệp Bạch Đinh ở chung kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ là gần nhất hơn một tháng, hắn lãnh chiếu cố nhiệm vụ khuyển nhiệm vụ, cầu tướng quân thân cận thiếu gia, một người một cầu tổng ở một chỗ chơi. Hắn liền nhiều thấy vài lần, lời nói cũng nhiều lời vài câu, nhưng cũng giống như không có gì đặc biệt. Thiếu gia hỏi qua cha ta người nhà mẹ đẻ, thân thể như thế nào? Cảm tình được không? Hỏi ta vì cái gì muốn làm cẩm y vệ? Có thể hay không cảm thấy huấn luyện quá nặng? Quy củ quá nghiêm? Có hay không khóc nhè hối hận quá? Còn hỏi ta làm mai không có? Tiểu binh càng nói, phát hiện chỉ huy sứ mặt càng hắc. Tiểu động vật trực giác lên. Cầu sinh dục cực cường thay đổi cái phương hướng. Thiếu gia cũng luôn là nhắc tới chỉ huy sứ. Cửu Nghi Thanh, đề bổn sứ cái gì? Những lời này cũng không cùng thuộc hạ nói qua. Tiểu binh liếc chỉ huy sứ sắc mặt. Có đôi khi thiếu gia cùng cầu tử nói chuyện tình hình lúc ấy không cẩn thận lậu. Nói lo lắng chỉ huy sứ. Lo lắng bổn sứ cái gì? Đúng vậy, chỉ huy sứ lợi hại như vậy. Mặc kệ làm cái gì đều như phản thượng đi hoàn. Đào quá trúc dài, nhẹ nhàng thực. Thiếu gia giống như chính là cảm thấy ngài lại lợi hại. Cũng yêu cầu nhân tâm đau. yêu cầu người vướng bận. Trúc Chi Lâu, Diệp Bạch Đinh vừa đến cửa, liền từ bên trong nhảy ra hai viên tiểu đạn pháo, một tả một hữu, thuần thục ngồi xổm hắn bên chân, ôm lấy hắn chân. Cữu cữu như thế nào mới đến xem ta, ô ô ô, muốn chết cữu cữu, ô ô ô, ngày đó trên thuyền lớn cữu cữu cũng chưa lý ta. Cha cũng không có tới, lợi hại thúc thúc cũng đi rồi, không thể phi bay. Diệp Bạch Đinh bị hai hùng hài tử va chạm, lão eo đau xót, thiếu chút nữa trực tiếp dầu qua đi. Hắn tự ái sờ sờ hai cháu ngoại trai đầu, phát ra linh hồn vấn đề, như thế nào không đi thư viện. Hai hùng hài tử lập tức buông lỏng ra hắn chân, giống như không còn sớm, đến cấp cữu cữu đi chuẩn bị lễ vật. Cữu cữu tái kiến, hai hài tử linh cá giống nhau, chui vào Trúc Chi Lâu. Đừng động bọn họ, Diệp Bạch Thược vẫy tay kêu Diệp Bạch Đinh đi vào. Hai hùng hài tử rừng mỡ đâu, ngày đó ở trên thuyền lá gan không nhỏ, giống như giúp không ít tiểu hài tử. Gần nhất hai ngày, nhà người khác trường đều tới nói lời cảm tạ, nhưng đem bọn họ mỹ hỏng rồi. Chính phiêu đâu, Diệp Bạch Đinh nhấc chân tiến vào. Lễ vật là chuyện như thế nào? Diệp Bạch Thược cho hắn đổ trà. Người đứa nhỏ này thật là, chính mình muốn quá sinh nhật, thế nhưng không nhớ rõ. Sinh nhật, đúng vậy, 7 tháng sơ 8, thất tịch qua giờ Tí. Nương lúc ấy còn nói, sợ không cần cho ta sinh cái đáng yêu muội muội đâu. Quảng cáo, cách chương.